Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 494. Chương 494. Hơn 30 cái lão bà. Trung ương khu vực, một cái rộng rãi trong suốt trong phòng thí nghiệm. Trên mặt bàn, bày đặt tiếp cận 20 cái hình vuông băng khối. Mỗi cái trong suốt hình vuông băng khối bên trong đều có một cái tằm bị đá lạnh nhốt ở bên trong, cũng không nhúc nhích. Bên trong bị đóng băng tằm đủ mọi màu sắc, có màu trắng, có trong suốt sắc, có màu xanh lam, có màu vàng, các loại nhan sắc đều có. Hết thảy có 6-7 người. Bên trong 6 người thân thể xuyên quần áo màu trắng, cùng loại với phòng hộ phục, che đậy toàn thân. Bên cạnh còn có một cái lớn tuổi khái tại 40-50 tuổi. Mũi ương, hốc mắt hãm sâu nam tử áo đen. Một đám người ánh mắt đều đặt ở phía trước nhất một khối trên màn hình. Báo cáo người giám sát, chúng ta đã kiểm tra qua, nơi này hết thảy 22 con băng tằm, thế nhưng là không có một cái tiềm lực đều không có thành thần tỷ lệ. Cho nên băng tằm cần phải không ở nơi này mặt mặc quần áo trắng người. Hướng nam tử áo đen cung cung kính kính hành lễ nói ra. Thì nên trách, chủ nhân đã từng nói, băng tằm ngay tại chúng ta bắt 10.000 loại tằm bên trong. Có thể trước mắt 22 cái tằm là lớn nhất tương tự băng tằm nhan sắc. Chẳng lẽ băng tằm không ở bên trong? Mũi ưng nam tử áo đen nhíu nhíu mày. Bất kể như thế nào, các ngươi đến cho ta lại bài trừ một lần. Nếu như tìm không ra băng tằm, chúng ta đều muốn rơi đầu. Tiểu công tử đã buông lời, hắn muốn cái này băng tằm làm sủng vật. Mũi ưng nam tử áo đen nói xong câu đó về sau, liền đi ra đi. Trong vũ trụ, chủng tộc phong phú, ra có hình người võ giả bên ngoài, còn có đủ loại kiểu dáng cường đại yêu tộc. Một số cường đại người liền bắt loại kia tiềm lực cự lớn yêu thú con non làm sủng vật. Một khi những cái kia tiềm lực cự lớn yêu thú sủng vật trưởng thành, chính là chủ nhân một sự giúp đỡ lớn. Có chút yêu thú năng lực nghịch thiên, có thể trưởng thành là thần thú. Băng tàm thần chủng tộc chính là bên trong một loại. Băng tàm thần chủng tộc khan hiếm không gì sánh được. Một cái tinh hệ khó gặp đến một cái. An ẩn công tước chỗ lấy thực dân băng tàm tinh, không chỉ là bởi vì băng tàm tinh bên trên có các loại chân quý khoáng thạch, linh thạch chờ một chút, cũng bởi vì nghe đến tin tức ngầm nói, cái này băng tàm tinh phía trên ẩn tàng một cái băng tàm thần. Cái này lão băng tàm thần năm đó ở Hắc Long tinh hệ, thế nhưng là xông ra uy danh hiển hách, chỗ đến 10.000 dặm đóng băng. Băng tàm đối băng nguyên tố trưởng khống cực kỳ thâm ảo. Cường đại băng tàm thần thậm chí có thể dùng băng nguyên tố đóng băng không gian. Bất quá anh hùng tuổi xế chiều, cái này lão băng tàm thần cao tuổi, ngủ say tại băng tàm tinh. Mà cái này lão băng tàm thần có con nối dõi, một cái tiểu băng tàm còn không có hoàn toàn thành thục, ở vào con non. An ẩn công tước thì động tâm, muốn tại tiểu băng tằm con non thời điểm bắt tới làm sủng vật. An ẩn công tước thủ hạ đi vào băng tằm tinh, liền phái thủ hạ trắng trợn bắt còn nhỏ tằm. Cái trụ sở này bên trong bị đóng băng tằm loại hơn 10.000 loại, còn nhỏ tằm có vài chục vạn con. Lúc trước bắt nhiều như vậy tiểu tằm, An ẩn công tước đã từng dùng hắn thần năng lực từng điều tra một lần. Tiểu băng tằm ngay tại cái này mấy trăm ngàn chỉ tằm bên trong. Chỉ bất quá băng tằm giỏi về ẩn tàng, liền xem như thần tồn tại, cũng không thể khám phá hư ảo, chuẩn xác biết con nào mới thật sự là băng tằm. Cho nên chỉ có thể dựa vào khoa học kỹ thuật lực lượng, kiểm tra những thứ này tằm tiềm lực. Kiểm tra thành thần tiềm lực lớn nhỏ sắp xếp đặt chung một chỗ. Nắm giữ thành thần tiềm lực lớn nhất hẳn là tiểu băng tàm. Dù sao tiểu băng tàm thế nhưng là băng tàm thần đời sau. Bạch Ngân quặng mỏ, bên trong phi hành khí. Không, đừng có giết ta, ta bên trên có 800 tuổi mẹ già, dưới có hơn 30 kiều thê, 12 cái gào khóc đòi ăn trẻ sơ sinh chờ lấy ta nuôi sống. Van cầu ngươi thủ hạ lưu tình, thả ta, một nhà vợ con già trẻ toàn bộ nhờ ta nuôi sống đâu. Lái phi hành khí nam tử, nhìn thấy cổ mình treo một thanh kiếm, lập tức dọa sợ, lắp bắp nói, tự nhiên bởi vì thông hiểu vũ trụ lời nói, cho nên biết nam tử biểu đạt cái gì. Nghe đến phi hành khí nam tử lời nói, tự nhiên thiếu điều, kém chút bị nghẹn chết. Cái này lái phi hành khí người cũng quá kéo cừu hận. Nếu như đối phương nói, ta bên trên có 800 tuổi mẹ già, dưới có ngao ngao bắt trẻ sơ sinh, tự nhiên vẫn không cảm giác được đến cái gì. Dù sao câu nói này là thông dụng cầu xin tha thứ lời nói, mặc kệ là địa cầu vẫn là vũ trụ. Thế nhưng là nhìn xem lái phi hành khí con hàng này, nói mặt trên có 800 tuổi mẹ già cũng coi như, thế mà còn có hơn 30 kiều thê, đây cũng quá kéo cừu hận. Thật tốt một câu cầu xin tha thứ lời nói, nghe vào tự nhiên trong lỗ tai biến thành khoe khoang. Chỉ cần ngươi phối hợp một chút, ta sẽ không giết ngươi, tự nhiên ngữ khí lạnh lùng nói ra. Được, được, ta phối hợp, van cầu ngươi đừng có giết ta, nam tử liền vội vàng gật đầu nói ra. Đúng lúc này, có nô lệ giơ lên trắng quạng bạc, đem trắng quạng bạc thả đang phi hành khí kho hàng bên trong. Giờ khắc này, nam tử cơ hồ bản năng muốn gào thét, hấp dẫn chú ý lực. Bất quá không biết vì sao, thanh âm kẹt tại cổ họng, nam tử cảm thấy, nếu như mình chỉ cần phát ra cầu cứu, khẳng định sẽ tử vong. Cuối cùng cứ thế mà ngừng lại gào thét suy nghĩ, trên trán đã xuất hiện một mảnh mồ hôi lạnh. Hai cái nô lệ trang tốt khoáng thạch thì rời đi, coi như thức thời, tự nhiên đánh giá nam tử nói ra. Nếu như vừa mới nam tử gầm rú một tiếng, chính mình khẳng định sẽ bị phát hiện, đương nhiên tại rời đi chỉ thấy, tự nhiên khẳng định thu hoạch này tính mạng người. May ra người này không có vọng động. Sau 10 phút, phi hành khí kho hàng tràn đầy trắng quạng bạc, nam tử đóng kỹ kho hàng, sau đó khởi động phi hành khí, hướng trung ương khu vực phương hướng bay qua. Tới gần trung ương khu vực, tự nhiên cúi đầu, tránh ở phía dưới, bởi vì nền trên không trung có rất nhiều tương tự giám sát phi hành khí, tại quét hình những thứ này ra ra vào vào phi hành khí. Tốt tại không có phát sinh trạng huống dị thường, tự nhiên giấu ở bên trong phi hành khí, nhẹ nhõm trà trộn vào đi. Nam tử mở ra phi hành khí, một đường phi hành, cuối cùng đi vào tinh luyện bạch ngân khoáng vật công xưởng, đem phi hành khí đặt ở bên cạnh, van cầu ngươi, đừng có giết ta, ta đã đem ngươi mang vào, nam tử sợ hãi nhìn lấy tự nhiên nói ra. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, tự nhiên mỉm cười, lại tay hóa dao bầu, chém vào nam tử cái cổ, ngột ngạt lực đạo. Để nam tử hai mắt trợn trắng, đã hôn mê, tự nhiên trà trộn vào trung ương khu vực, ngẩng đầu đánh giá cái này cái to lớn công xưởng, các loại lít nhà lít nhít máy móc, tự chủ vận chuyển, tinh luyện kim loại, không có bao nhiêu người trông giữ, tất cả đều là có máy móc thao tác. Băng Tàm thần thần sứ không có nói với chính mình phòng thí nghiệm ở nơi nào, trà trộn vào trung ương khu vực, còn muốn tự nhiên đi tìm phòng thí nghiệm, theo trong phòng thí nghiệm mang đi tiểu băng tầm, tự nhiên nhảy xuống phi hành khí, chung quanh không có người, cộp cộp cộp, có nặng nề tốc độ truyền đến, tự nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai người máy đi tới, bắt đầu vận chuyển kho hàng bên trong trắng quạng bạc. Cái này hai người máy, giống như chỉ là chấp hành vận chuyển hàng hóa nhiệm vụ, không để ý đến tự nhiên, vận chuyển hàng hóa thì rời đi. Gâu gâu gâu, đột nhiên, một trận tiếng chó sủa tại tự nhiên bên cạnh vang lên. Tự nhiên quay đầu, liền nhìn đến một cái toàn thân kim loại máy móc chó. Trừng lấy một đôi con mắt màu đỏ nhìn lấy chính mình. Phát ra giống lên một tiếng, máy móc chó con mắt màu đỏ. Đột nhiên bắn ra hai nói chùm sáng màu đỏ, rơi vào Tự Nhiên trên thân, giống như tại quét hình một dạng. Tự Nhiên tế ra thanh phong kiếm, thanh mang lướt qua, cái này máy móc chó liền hóa thành một đống sắt vụn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.